ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, là cái gì để ngươi mất phương hướng tự mình? 1. Gõ xong bình luận, Tần Minh nhìn thoáng qua, cảm thấy rất hài lòng, loại này đen hồng phấn cùng phen cuồng ở giữa tranh đấu. Hắn mặc dù không muốn tham dự, nhưng là căn cứ là thế giới truyền bá yêu nguyên tắc. Hắn vẫn là có cần phải nâng một câu, nếu có thể tận lực nhường chiến tranh bình ổn lại. Như vậy vấn đề tới, như thế nào mới có thể nhường chiến tranh lắng lại đâu? Tần Minh ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tiêu diệt phen cuồng là được rồi. Thỉnh đại gia lý trí lên mạng, không nên nói bậy, ta khách quan hỏi một câu. Các người ai nhìn qua bộ phim này? Không muốn vì đen một bộ phim mà đen nó. Bộ phim này chụp đến có được hay không? Các người trước tiên cần phải đi rạp chiếu phim nhìn xem. Sau khi xem xong, liền có thể giống ta đồng dạng đứng ở chỗ này có lý có cứ mắng lên. Nhưng mà, bình luận phát ra ngoài về sau, cũng không có gây nên rất lớn tiếng vọng, bởi vì thời điểm còn sớm. Không tới bắt đầu tu tiên thời gian, lại thêm đầu tuần mạt không ít người khẳng định hẹn bằng hữu đi ra ngoài hối ra. Tần Minh không nóng ruột, tiện tay hướng xuống lật, tiếp tục khai quật lấy có thể bình luận thiếp mời. Một cái chói sáng thiếp mời xuất hiện. Xin hỏi, ta cùng Liễu Thanh Hàn so với ai khác đẹp trai? Một vị chủ blog phát một chương tự chụp. Phía trên mang theo một câu như vậy không biết xấu hổ lời nói. Tần Minh mở ra ảnh chụp, cẩn thận chu đáo lấy hắn hình dạng, lâm vào trầm tư, hơn 20 năm đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Hắn vậy mà tìm không ra một cái hình dung từ, có thể để hình dung trước mắt vị thiếu hiệp kia. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, đây không phải khuôn mặt, mà là nghệ thuật bản thân. Hắn lớn lên hình dáng ra sao tạm dừng không nói, liền hướng hắn có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Tần Minh liền rất bội phục dũng khí của đối phương, chủ blog triển hiện ra tự tin, không riêng thắng được Tần Minh hảo cảm, càng là rất được rộng rãi đám dân mạc yêu thích. Đại gia tứ phương đến chúc, nhao nhao điểm khen, còn để lại không ít bình luận, cầu ngươi giết ta đi, hạm tử. Là cái gì để ngươi mất phương hướng tự mình? Nói đi, tại Quảng Châu ngây người nhiều thiếu niên. Ta rất muốn hôn ngươi phần tự tin này. Nhìn ta ti em không dám nhìn thẳng mặt của ngươi. Có thể nhìn ra, bình luận đối với vị này chủ blog là phi thường ủng hộ. Liền bình luận cũng như thế uyển chuyển. Nếu là đổi lại trước đó vị kia bao quy đầu chủ blog. Sợ là hiện tại mộ tổ cũng bị người thảo lật ra. Đương nhiên, cũng không ít Liễu Thanh Hàn fan cuồng nhìn thấy cái này thiếp mời về sau. Biểu thị rất không vui. Tại lễ phép hỏi thăm vị này soái ca mẹ già. Thảo nê má, có thể hay không muốn chút mặt. Liền ngươi cái này thối bức cũng dám cùng nhà ta Hàn Hàn so. Ngươi còn như vậy vũ nhục nhà ta Hàn Hàn. Ta báo cảnh sát. Mêu sa mạc, ta ti em nhịn ngươi rất lâu ta cho ngươi biết, mỗi ngày bắt ngươi xấu chiếu cùng nhà ta Hàn Hàn so. Có cái gì tốt so, ngươi xứng sao, nhà ta Hàn Hàn làm gì ngươi, ngươi muốn như vậy tổn thương hắn. Tần Minh, ngoặc kép, xem cái này bình luận tư thế. Hóa ra vị này chủ blog đã không phải là thứ đối với Liễu Thanh Hàn vẻ mặt giá trị biểu thị không. Phục. Hắn ấn mở đối phương microblogging, tra xét một cái đối với dĩ vãng phát qua thiếp mời. Quả nhiên, mỗi một đầu đều là lấy mạng đang cùng Liễu Thanh thi đấu sông mái với nhau. Không chỉ có cùng Liễu Thanh Hàn liều, còn cùng chén lớn mặt, gà ngươi quá đẹp. Liều, Tần Minh xem hết, đối với vị này chủ blog xem trọng không ít, chỉ ít xác định được. Cái này người là chân chính đen hồng phấn không thể nghi ngờ. Nếu là quân đội bạn, Tần Minh liền có lời. Hắn nghĩ cổ vũ một cái vị này chủ blog, nhưng đối phương tướng mạo nhường hắn rất khó đem đẹp trai cái chữ này nói ra miệng. Cuối cùng, Tần Minh lưu lại một câu, luận khí chất, ngươi toàn thắng, luận vẻ mặt giá trị, ngươi thắng hiểm, trả lời vẫn rất tinh tế, mà lại áp vận trôi chảy. Chỉ chốc lát sau, cái này bình luận liền bị bác hữu nhóm phát hiện. 6666, người trì tú, chúng ta theo không kịp. Ha ha ha, nói lời này thời điểm, lương tâm sẽ không đau không? Mẹ nó, lúc đầu không có cười, bị ngươi chọc cười. Tú Nhi, ngươi thẩm mỹ có chút đáng sợ. Sao vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy qua. Chưa từng nghĩ, cũng không lâu lắm, Tần Minh trong đầu lại một lần bắt đầu điên cuồng gợi ý. Đinh, chúc mừng túc chủ. Đinh, chấm ngoặc kép. Tần Minh thấy thế, cảm thấy khẳng định là lại muốn tai điếc tiết tấu. Hắn tranh thủ thời gian đóng lại thanh âm nhắc nhở tác dụng, phòng ngừa ra tay chậm một chút, lỗ tai liền mang thai, bất thình lình sụp đổ giá trị thủy triều. Tần Minh phỏng đoán, có thể là những cái kia fan cuồng thấy được hắn bình luận Liễu Thanh Hàn thiếp mời cho hắn cống hiến, cũng có thể là nhìn thấy vị kia soái ca thiếp mời có được. Đương nhiên, còn có một cái khả năng là hai đầu thiếp mời đều thấy được. Đây là kết quả tốt nhất. Tần Minh lại tiện tay bình luận mấy đầu microblogging, mà lại chuyên chọn những cái kia khá là ít lưu ý chủ blog. Dạng này đã khả năng giúp đỡ đối phương tăng lên một cái nhân khí, còn có thể cho mình kiếm chút sụp đổ giá trị vẹn toàn đôi bên. Trong thời gian này, bởi vì hệ thống nhắc nhở âm tắt đi, cho nên hắn không có quá lưu ý mình rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu. Sau một tiếng, Tần Minh nhìn thoáng qua tự mình sụp đổ giá trị, ăn nhiều giật mình, lúc đầu số dư còn lại là 540 vk, hôm nay tiêu phí 185 vk. Trên lý luận tới nói, hẳn là còn có 355 vk, liền xem như tăng thêm hôm nay theo Thi Vân cùng lưu kiện trên thân đánh đến sụp đổ giá trị bắt đầu. Chơi microblogging trước đó, cho ăn bể bụng cũng liền 400 vạn không đến a. Nhưng là hiện tại, lại có 600 vk, một cái tiếng đồng hồ kiếm lời 200 vạn. Cái này tốc độ kiếm tiền thật đáng sợ, Tần Minh cũng không dám tin. Không chỉ có như thế, kia sụp đổ giá trị tháng, còn tại lấy một cái tốc độ vô cùng đáng sợ, đi lên tăng vọt. Đợi đến kia tăng trưởng tốc độ thoáng chậm chạp nhiều, Tần Minh mới một lần nữa mở ra sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn đồng thời nhường 3.000 người sinh ra sụp đổ cảm xúc. Thu hoạch được sụp đổ giá trị ban thưởng 200 vk. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, lại là một cái nhiệm vụ ẩn. Một ngày một cái, không, xác thực nói, là một đêm một cái. Nhường Tần Minh có chút đáp ứng không xuể. Hắn nhớ kỹ tối hôm qua có vẻ như cũng đã nhận được một cái thần bí gói quà lớn. Hôm nay quên mở lập. Hắn hướng trong ba lô xem xét, quả nhiên, bên trong chính an tĩnh nằm hai cái hộp quà trạng vật phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,